Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 735, Quang Âm Độ Lệch, che trời hết, trong hỗn độn, Diệp Phàm lấy tay, luân hồi lực lượng bạo phát, toái diệt hỗn độn, mở ra nhất phương vững chắc tiểu thời không, nương hắn hóa luân hồi khó lường lực, hắn lúc này đã siêu việt tiên vương cực hạn, cấp số này cao thủ. Khai thiên tích địa không phải việc khó. Đem vật cầm trong tay thế giới để vào tiểu thời không? Diệp Phàm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang trốn vào trong đó. Hắn hóa luân hồi cũng không phải là vô địch. Có thời gian hạn chế. Trải qua một trận đại chiến. Lại bôn tập lâu như vậy. Hắn hóa luân hồi hiệu quả sắp sửa kết thúc. Che thiên vũ trụ trong. Chiến đấu như trước tiếp tục. Từng vị tiên vương dùng hết toàn bộ thủ đoạn. Cần phải tìm ra một chút hy vọng sống. Ở Trương đạo nhất thân thượng bọn họ vẫn chưa chứng kiến tiên vương đạo tắc cùng tiên đế đạo tắc. Nhưng Trương đạo nhất lực lượng lại xa xa siêu việt tiên vương. Bọn họ đương nhiên cho rằng đây là hắn hóa phương pháp sức mạnh to lớn. Ở trong lòng bọn họ, cũng chỉ có hắn hóa phương pháp, có thể để cho một cái không phải tiên vương sinh linh. Có như vậy chiến lực, trước khi xuất hiện hắn hóa luân hồi. Hắn hóa chí đạo, đã chứng minh điểm này. Đây tột cùng là các loại hắn hóa phương pháp. Dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như vậy. Không ngừng bại lui chung. Hằng cổ tiên vương trong lòng giống giận. Hắn cảm giác, coi như hắn hóa luân hồi cùng hắn hóa chí đạo cộng lại. Cũng không có mạnh như vậy. Hắc bạch đạo đồ đã tàn phá. Nếu hắn nhục thân cùng nguyên thần bị mấy lần đánh bể. Hắn cảm giác đây là Trương đạo nhất tạm thời không muốn giết duyên cớ của hắn. Nếu không trực tiếp lấy vô thủy chung trấn áp, hắn ngay cả dãy dụa cơ hội cũng không có. Âm dương cửu biến, lúc này cửu biến cùng vận, lấy đạo biến làm trụ cột, thống ngự chư pháp, hắn thậm chí có chỉ nửa bước vào đế lĩnh vực. Nhưng cho dù như vậy, hắn như trước không địch lại. Ùng ùng, hắc bạch thần đồ ra thân. Hằng cổ tiên vương khí huyết sôi trào, thần lực dâng trào, vô tận huyết khí phong mang một số gần như đem thiên địa tràn đầy. Quang minh cùng hắc ám giao dung, hắn tả quyền hóa hắc ám, hữu quyền sinh quang rõ ràng, hóa làm âm dương thái cực đồ hạch tâm, mà chính hắn trực tiếp hóa thành phân cách âm dương cái kia đường tỷ lệ vàng. Đây là phân cách vũ trụ, phân cách đại đạo một đường tia, có thể mở ra vạn vật. Không hề có thể ngăn. Tuy là hắn lúc này đánh ra hiện âm dương thái cực đồ. Nhưng trong đó hàm ý lại không chỉ là đơn thuần âm dương. Vũ trụ diễn biến. Sau cùng điểm kết thúc đó là thái cực. Đây là một loại cân bằng. Chỉ có như vậy, vũ trụ mới có thể cân bằng. Vạn vật mới có thể trường tồn. Đây là tiên cổ đạo. Là vĩnh hằng tạo hóa. Mà hằng cổ tiên vương lúc này. Không thể nghi ngờ diễn hóa xuất trong đó tinh túy, cân bằng, nhưng sau một khắc, trước mặt hắn Trương đạo nhất hóa trưởng là đao, hung hãn chém ra vô địch nhất đao. Cái này nhất đao lấy Trương đạo nhất cầu đạo chi tâm là đao phong, lấy dịch đạo là sống dao, lấy hắn vô cùng lực lượng là thân đao, cuối cùng mới hóa thành cái này kinh thế nhất đao. Trương đạo nhất cầu đạo chi tâm có bao nhiêu kiên định? Cho dù đọa vào luân hồi, như trước muôn đời không thay đổi, cầu đạo gian nan, hắn một đường đi đến bây giờ, khiến hắn ủng có như bây giờ thành tựu, không phải tử khí, mà là của hắn cầu đạo chi tâm, hỏi chi nguyện, tử khí chỉ là phụ trợ, nếu không có đánh vỡ tất cả gian nan hiểm trở cầu đạo chi tâm. Cho dù cho hắn tử khí, hắn cũng khó có đại thành tựu, cái này nhất đao không thể ngăn cản. Đao phong phía dưới, hằng cổ tiên vương thân thể liên đới nguyên thần bị cùng nhau mở ra. Giờ khắc này, hằng cổ tiên vương hoảng sợ, khiến hắn hoảng sợ không phải nguyên thần bị cắt mở, mà là hắn phát hiện tại đạo quả của chính mình bị chém. Đây là hắn lực lượng nguồn suối, cùng hắn nhất thể, không thể phân cách, đạo quả là một loại không thể diễn tả gì đó. Nhưng bây giờ... Hắn lại phát hiện đạo quả của hắn đã cùng nguyên thần chia lìa. Lực lượng cách hắn đi xa. Cảnh giới của hắn nhất thời rơi xuống tiên vương cảnh. Cong. Vô thủy trung vang vọng. Hằng cổ tiên vương nguyên thần cùng bị chém ra đạo quả trực tiếp bị vô thủy trung nuốt vào. Một cái cực giống thần hoàng dấu ấn xuất hiện ở vô thủy trung thượng. Tản ra khí tức vô hình. Đây là hằng cổ tiên vương đạo quả. Bị vô thủy trung thôn phệ. Vì vậy hiển hiện ra bản thể hình dạng. Đây không phải là thần hoàng. Mà là một loại thần thoại thần vật. Chu tước. Không có gì không thể chém ra. Bất diệt cũng có hạn độ. Không thể xóa nhòa chỉ là chuyện tiếu lâm. Vô thủy trung thượng. Trương đạo nhất mắt lạnh nhìn nổi tất cả. Mới vừa rồi hắn mấy lần đánh bể hằng cổ tiên vương mà không đem trấn áp. Chính là vì kích phát hằng cổ tiên vương chiến ý. Dùng cái này lay động cầm cố hắn tâm linh đạo quả. Nếu không hắn thiên đao hạ xuống. Không phải đạo quả nghiền nát. Đó là nguyên thần mất đi. Căn bản không khả năng hoàn chỉnh một phân thành hai. Kết thúc. Lại có bốn cái trương đạo nhất từ trong hư vô đi ra. Hơi thở của thời gian ở trương đạo nhất thân trên vang vọng. Lấy trương đạo nhất thời khắc này thời không tạo nghệ tối đa chém ra 9 bộ tương lai thân. Cái này 9 bộ tương lai thân. Mỗi một bộ hắn đều lấy tương lai khoảnh khắc quang âm. Đợi cho hóa thân tiêu thất. Hắn bản thể cũng sẽ tiêu thất một đoạn thời gian. Bởi vì tương lai hắn. Tới nơi này. Đây là lục giai huyền bí. Lục giai tâm linh vô hạn. Đánh vỡ thời không. Thể ngộ vô cùng thời không hay. Có thể thi triển ra vô số không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Đây là này giới tiên vương. Thậm chí là tiên đế đều khó chạm đến đông tây. Lộ thiên đó là thiên. Tuy là lực lượng không kém. Nhưng khó có được siêu thoát. 9 trương đạo nhất liên thủ. Trực tiếp đem còn dư lại 3 vị tiên vương phong ấn. Đánh đến bây giờ. Mấy cái này tiên vương thủ đoạn đã bị hắn xem cái thông thấu. Tiếp tục đánh tiếp cũng chỉ là lãng phí thời gian. Chiến đấu kết thúc, màn trời chậm rãi nghiền nát, lộ ra một cái lao nhanh trường hà. Chẳng biết lúc nào, chiến trường đã chuyển rời đến nơi đây. Chỉ có ở cái này cái địa phương, trường đạo chém một cái ra 8 đạo tương lai tự thân tổn hao mới có thể xuống đến thấp nhất. Chiến trường rời đi, ngũ tôn tiên vương hồn nhiên không cảm giác. Đây chính là tâm linh tầng thứ chênh lệch. Bọn họ mặc dù có sức mạnh, nhưng tâm linh lại kém nhiều lắm, cho nên với không thể phát hiện một chút chu ti mã tích. Tiên vương đã bắt được, thí nghiệm bây giờ có thể đưa lên tiến trình. Trương đạo vừa đi ra khỏi thời gian trường hà, đi tới chân thật thiên địa, quang âm độ lệch, đã từng tai nạn tựa như mộng ảo, hủy diệt đông tây từ tịch diệt trung đi ra, trọng lâm thế giới này, vạn khu vực trong, bách gia tranh minh. Tu hành chi lộ phồn hoa như gấm dầu sôi lửa bỏng. Hoàn thanh tiếu ngữ, tràn đầy nhân gian, ngoại trừ số ít mấy người nhớ kỹ đã từng phát sinh tai nạn bên ngoài. Những sinh linh khác đã quên, liền ngay cả này nhớ sinh linh, cũng không biết trương đạo nhất đến tột cùng làm cái gì. Mới có thể dùng 5 tháng phát sinh độ lệch, thời gian trở lại tai nạn trước khi... Vô thủy dĩ nhiên khiến thời gian đảo lưu đến tiên vương phủ xuống trước tiết điểm. Hắn đến tột cùng làm sao làm được. Mạnh thiếu nhìn nhân gian vạn trượng hồng trần. Không khỏi nhào nặn con mắt. Lần thứ 2 béo thành một cái cầu hắc hoàng cười quái dị nói. Cái này rất đơn giản. Sát 5 tuyệt đỉnh tiên vương. Hiến tế đạo quả của bọn họ liền có thể độ lệch 5 tháng. Hắc hoàng mặc dù là nói như vậy. Nhưng nó cũng biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Phương diện này dính đến thời không cấm kỵ. Nó cũng nhìn không ra. Diệp Phàm hỏi, vô thủy hiện tại đang làm cái gì? Từ thời gian độ lệch sau đó, trương đạo nhất lần nữa biến mất. Hắn là một mặt đều chưa thấy qua. Hắc Hoàng hồi đáp, mấy cái tiên vương đạo quả tuy là bị hiến tế, nhưng bọn họ nguyên thần vẫn còn. Đại đế bây giờ đang ở nghiên cứu mấy cái tiên vương nguyên thần. Lần trước, ta nhìn thấy cửu u tiên vương tên kia nguyên thần bị cắt thành 108.000 phần. Bất quá hắn còn sống. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.